Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 77, Lật Thuyền. Momoriki một bên đối mặt Kaguya công kích còn cần bày đặt Yuhi Sumi đánh lén. Rất là chật vật, trên trán Mangekyo Serinian bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Một viên màu đỏ Raigan xuất hiện ở Momoshiki trên trán. Một bộ phân thân thể cũng biến thành màu đỏ. Momoshiki sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Công kích vẫn là tốc độ. Hơn nữa Byakugan tồn tại. Thể thuật đã muốn vượt lại Kaguya. Hai người đều đối với chakra miễn dịch. Chỉ có thể dùng thể thuật đối chiến. Yui Sumi ở một bên nhìn thấy sốt ruột. Trong đầu một đạo linh quang chớp qua, nhớ tới Boruto Rasengan, Yui Sumi kết ấn, xuất hiện vô số phân thân. Vô số phân thân trong tay đều có từng viên một nho nhỏ Rasengan. Đúng hay không quay về Momoshiki ném một viên. Momoshiki ở lần thứ nhất nhìn thấy đối phương Rasengan biến mất sau khi liền không quản. Thế nhưng là bị vô hình công kích đánh một cái lảo đảo sau suýt chút nữa bị Kaguya dùng gậy đen xuyên đến con mắt, sau khi liền không dám ở không nhìn Yuhi Sumi nhẫn thuật bên trong nhất thực dụng đương nhiên muốn. Thuộc về biến thân thuật cùng thế thân thuật, hai người vận dụng thật tốt có thể coi như tất sát kỹ đến dùng. Yui Sumi ở cái kia đánh lén nửa hôm sau nghĩ nếu không chính mình cũng học Sasuke Boruto cái kia. Một bộ, thử đánh lén một lần. Yui Sumi trực tiếp giải trừ phân thân. Một viên màu đen cầu ném về phía Momoshiki. Sumi, Kaguya kêu một tiếng. Sumi tự mình nói qua không nên cùng Momoshiki đối đầu nhẫn thuật. Thế nhưng tại sao Sumi vẫn là muốn làm như thế đây? Momoshiki cười hì hì, đưa tay ra chuẩn bị vui lòng nhận này viên chakra. Kaguya tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng vẫn tin tưởng Sumi. Trong tay công kích càng thêm kịch liệt. Momoshiki tay vừa hướng Yuhi Sumi, vừa hướng Kaguya, liền để cho các ngươi thử xem chính mình uy lực công kích đi. Màu đen cầu giải trừ Momoshiki trong nháy mắt, cũng không có bị hấp thu, mà là trực tiếp biến thân thuật giải trừ biến trở về Yuhi Sumi dáng vẻ. Yuhi Sumi trong tay cầm tường vi cực kỳ sắc bén. Yuhi Sumi vốn định muốn đâm Momoshiki trong tay con mắt, thế nhưng Momoshiki lóe lên. Yuhi Sumi biến đổi đâm vì là tước. A! Momoshiki cầm lấy tay mình kêu thảm thiết lên, thế nhưng chân không dừng lại, trực tiếp nghĩ nhìn cụt tay bay đi. Yuhi Sumi sao có thể nhường Momoshiki thực hiện được, vốn là Yuhi Sumi so với Momoshiki cách càng gần hơn, trực tiếp nắm lấy Momoshiki cụt tay phi lôi thần phát động. Yuhi Sumi trở về mặt đất sau, quay về bầu trời Momoshiki cười cợt. Mỗi tay xem ngươi còn làm sao hấp thu chakra. Yui Sumi Raigan trong nháy mắt mở ra một tia vết nứt không gian. Yui Sumi trong nháy mắt lấy tay thả nói chính mình trong không gian. Mau mau đóng. Momoshiki ở cái kia khí điên cuồng kêu loạn. Kaguya, chính là hiện tại, dùng nhẫn thuật đánh giết hắn. Yui Sumi cửu vĩ hình thức lại một lần nữa mở ra. Bốn con vị thú trong nháy mắt xuất hiện ở diện, trong miệng vô số chakra tụ tập, bốn viên vị thú ngọc hướng về Momoshiki phóng đi. Momoshiki trong một cái tay khác cũng xuất hiện năng lượng khổng lồ cầu. Quay về mặt đất oanh hấp thụ, song phương chakra trên không trung đối với phun, to lớn đám mây hình nấm xuất hiện ở không trung, tổ chi quốc đánh địa phương bị phá hỏng. Yui Sumi dùng vĩ thú ngọc làm đánh nghi binh. Mục đích thật sự là vì tiếp cận Momoshiki. Yui Sumi từ phía sau lưng trực tiếp ôm lấy Momoshiki. Momoshiki không có cách nào hấp thu chakra. Thế nhưng Yui Sumi có thể hút trở về a. còn lại vật chất vĩ thú bóng dáng ở Momoshiki trên người chớp qua. Sau đó cấp tốc hướng về Yuhisumi mà đi, đánh chakra lại một lần nữa trở lại Yuhisumi trong cơ thể. Thế nhưng bởi năng lực đột nhiên hút vào, cùng bản thân mình chakra trong nháy mắt xông tới lên, Momoshiki cũng là tìm đúng trong giây lát này máy sẽ trực tiếp thoát đi Yuhisumi ôm ấp. Momoshiki không dám lưu lại, trực tiếp mở ra một đạo màu đen vòng xoáy. Ta còn có thể lại trở về. Sau đó biến mất ở không trung. Kaguya muốn đuổi theo lại bị Yuhisumi ngăn lại. Không có cánh tay, Momoshiki rất yếu. Hiện tại dưới thân mục đích chính là Kinshiki. Kaguya gật gật đầu, dùng Yomotsu Hirasaka mở ra một đạo đường hầm không gian. Yuhisumi cùng Kaguya sau khi tiến vào lại nói Kaguya sa mạc trong không gian. Sa mạc trong không gian có ngồi xuống to lớn kim tự tháp. Yuhisumi đi tới thông qua chính mình ở phong ấn phía trên kiểm tra Kinshiki trạng thái. Phát hiện Kinshiki không hề khí tức. Chết rồi, vẫn là đào tẩu. Yuhisumi nhìn một chút Kaguya. Kaguya gật gật đầu sau khi Yuhisumi trực tiếp đem phong ấn mở ra. Không hề khí tức. Kinshiki lại như người chết như thế ở cái kia không nhúc nhích. Yuhisumi nghi hoặc nhìn trên mặt đất Kinshiki. Chẳng lẽ có người đến qua nơi này? Chính mình mặt trên kết giới tuy rằng có thể hấp thu chakra. Thế nhưng sẽ không đem Kinshiki hấp thu thành như vậy đi. Yuhisumi trong tay cầm lấy tường vi. Ra hiệu Kaguya lùi về sau. Tụ tập mấy viên vĩ thú ngọc hướng về Kinshiki ném tới. Kinshiki bị nổ bay tới bay lui. Chính là không có một chút hoạt động dấu vết. Chết rồi. Yuhisumi rơi xuống từ trên không. Chuẩn bị đi thăm dò nhìn một chút Kinshiki đến cùng làm sao. Yuhisumi tay đặt ở Kinshiki trên thân thể. Kinshiki mặt sau hồng nhạt vòng cầu đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng tay là nắm. Sumi, Kaguya hô to một tiếng. Yuhisumi cho rằng sẽ có gặp nguy hiểm. Quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy sẽ có gấp nhìn mình. Không được, Yuhisumi ý thức được tình huống không đúng. Nghĩ phải nhanh rời đi Kinshiki. Thế nhưng đã sớm không kịp. Một đạo màu đỏ ánh sáng chớp qua Yuhisumi thân thể. Yuhisumi chỉ cảm thấy trực tiếp bụng đột nhiên đau quá. Cũng trong nháy mắt, Yuhisumi nửa người dưới mất đi mau mau. Yuhisumi biết mình bị chém ngang hông. Không nghĩ tới lại ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Yuhisumi không kịp chửi mình. Liền ngã trên mặt đất. Nhìn thấy lại theo. Đè thở hồng hộc Kinshiki. Đối phương cũng không dễ chịu đi. Kaguya đã rồi như thế lao xuống. Trong tay cầu đạo ngọc cấp tốc lớn lên. Kinshiki sau lưng hồng nhạt vòng cầu lại một lần nữa xuất hiện. Vô số vũ khí xuất hiện. Vũ khí so với không có đi ngăn cản Kaguya cầu đạo ngọc. Mà là toàn bộ bay về phía Yuhisumi. Người không sợ chết mắng. Yuhisumi hiện tại không cách nào nhúc nhích. Thân thể bị chém đứt trong nháy mắt, chakra lưu động cũng đình trì. Linh hồn cũng chịu đến mãnh liệt thương tích. Hiện tại Yuhisumi chỉ có thể vô lực nhìn Kinshiki. Sợ, thế nhưng người quá nguy hiểm. Ta có thể cảm nhận được Momoshiki đại nhân đã ở chỗ rất xa. Hắn sẽ lần thứ hai trở về. Thế nhưng người quá nguy hiểm. Nếu như ta chết có thể giết chết ngươi. Vậy cũng là rất giá trị. Yuhisumi không biết hiện tại nên mắng hay nên cười. Vô số hồng nhạt vũ khí cắm ở Yuhisumi trên người. Kaguya cầu đạo ngọc cũng tiếp theo mà đến. Cầu đạo ngọc xuyên qua Kinshiki đầu. Đầu trong nháy mắt biến mất. Kinshiki cũng ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Kaguya không có quản Kinshiki. Trực tiếp nhào tới Yuhisumi trước mặt, đem hồng nhạt vũ khí nhẹ nhàng nhổ ra, trong mắt nước mắt liên tục chảy. Kaguya trên tay sáng lên màu vàng ánh sáng, trị liệu người Yuhi Sumi thân thể. Yuhi Sumi thân thể ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Thế nhưng Yuhi Sumi biết mình chính là một người bình thường. Tế bào phân liệt số lần có hạn chế. Coi như mình chữa trị xong, cũng sống không được bao lâu. Đột nhiên nghĩ đến tử vong, Yuhi Sumi cũng là có chút hoảng hốt. Đều tự trách mình sống a, liền không thể ổn điểm a. Ưu thế cục bị người ta đổi rơi một cái. Yuhi Sumi hiện tại thật giống quạt chính mình mấy lòng bàn tay. Thân thể bị tiếp được rồi. Yuhi Sumi hoạt động một chút thân thể của chính mình. Phát hiện cùng trước đây không khác nhau gì cả. Thế nhưng Yuhi Sumi đi nhưng là cảm nhận được sức sống của chính mình trôi đi rất nhiều. Nhiều đến chính mình có chút không thể nào tiếp thu được. Chính mình còn có thể sống mấy ngày. Yuhi Sumi yên lặng tính toán một chút. Thở dài một hơi. Kaguya cầm lấy Yuhi Sumi quần áo. Yuhi Sumi tình huống Kaguya đã biết. Kaguya cũng làm không là cái gì. Yuhi Sumi không phải Otsutsuki bộ tộc. Chakra không cách nào chuyển hóa thành tuổi thọ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.